Đế quốc mỹ nữ, chương 309, không nhìn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương do dự một chút liền trực tiếp ấn mở camera, mở ra máy theo dõi hình ảnh trong phòng tắm phòng 204 dình đối với bất cứ một người bình thường mà nói, là một loại hấp dẫn, không chỉ có đàn ông, cho dù là nữ cũng vậy, chẳng qua là mục tiêu dình có thể bất đồng mà thôi. Đối với con gái mà nói, bí mật nhật ký, hoặc là một vài tâm tư của người khác tuyệt đối là đáng dình coi, mà đối với đàn ông mà nói, mỹ nữ tắm rửa thay quần áo, người khác OOSX tuyệt đối là tiêu điểm dình. Loại hấp dẫn này đã đến thật sâu ở linh hồn động vật linh trưởng cao cấp như nhân loại, chẳng qua có người che giấu nó quá tốt mà có người thì không chút nào che giấu mà đem nó bày ra. Che giấu rất khá thì được gọi là quân tử, mà không chút do dự đem nó bày ra là gọi là háo sắc. Mà Trương Dương, thì tự xưng là quân tử không háo sắc có ý gì ư, chính là khi người khác không biết ta liền làm tới, không sai ta là kẻ háo sắc nhưng ta còn muốn thể diện. Về phần ngươi bảo ta là cái gì, không hề gì, dù sao ngươi không chứng cớ kỳ thật đó cũng là tâm tính đại đa số người, lén lút cho nên mới gọi là rình rập. Liền như lần trước nhìn lén Hạ Vi Vi thay quần áo, đối với những hình ảnh đáng chờ mong sau đó nữa Trương Dương cũng tràn ngập khát vọng không chút nào che giấu cho dù bên cạnh không có những người khác nhưng tim hắn vẫn đập hơi hơi có chút gia tốc. Dù sao Đường Thất Thất là một cực phẩm mỹ nữ có được số đo 34C cùng một thân hình tuyết trắng, còn có đùi đẹp thon dài, chỉ là tưởng tượng cũng có thể làm cho người ta mơ màng vô hạn, huống chi nếu như thân thể mềm mại của nàng kia quả thực lại triển hiện tại trước mắt hắn. Hình ảnh mở ra, may mắn chính là camera cũng không bị Đường Thất Thất phát hiện bởi vì nó không phải camera phổ thông mà còn đặt ở một nơi khiến người ta không tưởng được, nó đặt ở bên trong vòi nước, mặt ngoài phản xạ cũng hiện ra màu sáng, trừ phi đem hủy đi cẩn thận kiểm tra, nếu không căn bản không thể thấy. Đương nhiên, trang bị rất dễ, không cần 10 phút thời gian liền ok. Đường Thất Thất vốn bị khóa tại lầu 3. Khi cô ta từ lầu 3 chuyển tới lầu 2, đương nhiên rất rõ ràng bên trong gian phòng nơi nơi đều có máy theo dõi, hơn nữa 6 cái đặt ở trong phòng ngủ. Đã bị nàng tìm ra có 4, tràn ngập cảnh giác nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi mẫn cảm như phòng tắm loại này. Khi Trương Dương nhìn thấy hình ảnh tuy rằng đầu tiên là một cảm giác may mắn, nhưng đồng thời cũng không thể nói gì, bởi vì giờ phút này Đường Thất Thất vẫn ăn mặc chỉnh tề, bộ dáng kia giống như đã tắm xong. Trương Dương lộ ra thất vọng trên mặt nhưng thất vọng xong lại thấy một trận kỳ quái, hành vi của Đường Thất Thất quả nhiên là có chút quỷ dị, nàng đã đi vào hơn một giờ. Ở bên trong cũng đã ăn mặc hoàn chỉnh, nhưng vẫn không có đi ra. Kỳ quái nhất chính là, nàng kéo khóa quần xuống, cư nhiên hai chân giao nhau, hai mắt nhắm chặt. Lẳng lặng ngồi xếp bằng tại bồn cầu, giống như định ngồi xuống. Trương Dương không thể nói gì, đây là cái gì? Cũng không phải đi nhà cầu, đại khái cô cũng không táo bón mà cô ngồi xuống làm gì? Trương Dương đang đoán dụng ý nàng, bỗng dưng, hai mắt nàng đột nhiên trợn lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống chim ưng hướng đến bốn phía phòng tắm, trong nháy mắt, đôi mắt kia thậm chí lập tức đã đối diện camera, bộ dáng kia thật giống như đã phát hiện ra Trương Dương, thân mình Trương Dương co rụt lại, đợi cho ánh mắt của nàng mang theo một tia hồ nghi chậm rãi từ vòi nước di động qua chỗ khác, lúc này Trương Dương mới vươn tay vỗ vỗ ngực thầm nghĩ thật may mắn. Giờ phút này, nhìn sắc mặt của nàng, nào có nửa phần như chưa ăn cơm đâu, mặt cười xương lạnh, da thịt căng mang theo một tia lạnh lùng băng ý, hai mắt lợi hại, bản sắc sát thủ vẫn không thể nghi ngờ. Cái cô Đường Thất Thất này, hóa ra bộ dáng ban đầu ở bên ngoài phòng tắm kia tất cả đều là giả vờ, may là chính mình ở trong phòng tắm có cái camera, nếu không mà nói còn không bị cô ta phỉnh lừa. Trương Dương đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Xem ra, đêm đã khuya, hiện tại mới là thời gian Đường Thất Thất bắt đầu biểu diễn. Trương Dương không khỏi thấy đầy hứng thú mà nâng cằm lên, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bên kia, Đường Thất Thất cảnh giác mà tìm một vòng tựa hồ không phát hiện trong phòng tắm có cái gì khả nghi, rốt cuộc thì từ bồn cầu đứng lên, sau đó nhảy xuống. Cái thân thể kia có thể nói nhẹ như yến, lập tức chân trước dẫm lên ven bồn tắm lớn, mượn lực một đạp đạp ở trên bồn rửa tay bên cạnh. Trương Dương nhìn thấy cái kia không nói gì, nàng đây là muốn đào tẩu. Nhưng kế tiếp hắn liền hiểu được không chỉ có đơn giản như vậy, liền thấy hai tay nàng co lại, như kiếm hoa bay múa chỉ giây lát liền hủy đi một khối lớn trong phòng tắm. Trương Dương hiểu được trong phòng tắm có sắp xếp lỗ thông gió, nàng đại khái là muốn từ đó chạy thoát, chỉ tiếc nàng nghĩ đến đó quá ngây thơ rồi, trong phòng tắm có lắp lỗ thông gió là thực nhưng thứ này còn được rèn tinh cương, cho dù nàng khỏe hơn cũng lật không ra được. Quả nhiên Đường Thất Thất tung ra tay đấm, giằng co trong chốc lát vẻ mặt phẫn nộ mà lui trở về từ bồn rửa tay lại nhảy xuống sàn nhà. Nàng đứng trên mặt đất nhìn trần nhà, vươn tay xoa xoa cái trán, sau đó đại khái là từ trong gương phát hiện bộ dạng chính mình chật vật, thở phì phì mà ói ra một hơi, nghĩ lại lần nữa bò lên bồn rửa tay, cố lay lay. Sau đó lại chạy về chỗ, nhìn bốn phía, miệng lầu bầu vài câu, bởi vì không có lắp microphone, Trương Dương nghe không được nàng đang nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng nàng, ước chừng là đang mắng. Đồ khốn, lắp cái quần nợ gì? Nàng không làm gì được từ trần nhà, lại cúi đầu nhìn xem sàn nhà, phát hiện sàn nhà đã bẩn không sót mấy, nàng nghĩ, lấy vòi hoa sen trên bồn tắm lớn, xì nước từ trên mặt đất. Cố gắng qua một hồi, nàng phát hiện ngoài thân thể mình bẩn thỉu, có thể nói là không thu hoạch được gì. Hỗn đản, miệng nàng lại lầu bầu một câu, nâng lên cánh tay nhìn một chút nhíu mày, mở cửa phòng tắm ra, Trương Dương lập tức đem màn hình chuyển đến ngoài phòng tắm. Hắn phát hiện nội y mình mua cho nàng cũng không có mang vào, nàng một tay mang theo nội y, nghĩ lại đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ quần áo ra chọn một bộ váy ngắn màu tím thoạt nhìn còn không coi là lộ hàng, sau đó tay lại đặt tới chỗ quần lót nhìn quần chữ T, gần như trong suốt rất lâu, miệng lại bắt đầu không ngừng mà mắng. Cuối cùng nàng suy nghĩ nửa ngày, vẫn lựa chọn cái quần lót gần như trong suốt màu đen đó, vẻ mặt bất đắc dĩ và phẫn uất mà đi vào phòng tắm. Cô ta muốn tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dương vốn đã theo dõi đến mệt mỏi muốn ngủ, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bật người từ ghế ngồi thẳng thân hình, đường thất thất đáng ghê tởm kia, đả thương ta, lại lừa ta nửa ngày, cái này cũng chưa tính, còn hỏng nhà tắm của ta, hiện tại dình coi ngươi một hồi cũng không tính lỗ vốn đâu. Bên kia, đường thất thất đại khái cho là mình đã kiểm tra rất rõ ràng, liền đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Vào cửa liền đem quần áo đặt ở cái giá, mở ra vòi nước dùng vòi hoa sen tỉ mỉ mà cọ sạch bồn tắm lớn một lượt, một lần nữa đổ đầy nước ấm, nàng cũng không có hoài nghi gì khác, đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, liền trực tiếp cởi áo, cởi bỏ áo khoác ngoài màu đen, lộ ra áo dài bên trong bó sát người màu hồng nhạt, sau đó hai tay giao nhau dùng một chút lực kéo lên, trực tiếp cởi ra. Trực tiếp lộ ra bên trong áo lót màu tím, áo lót nàng mua có chút nhỏ, một đôi thỏ ngọc tuyết trắng, đã bị ép lại, quần áo vừa cởi hết trực tiếp liền ném áo đi. Một đôi thỏ ngọc tuyết trắng, phịch, một cái thoát ra bên ngoài, thình lình đổ ra một màn, để Trương Dương nhìn xem mà ánh mắt không thể nháy. Đường thất thất quả nhiên là bản sắc sát thủ, động tác cũng nhanh chóng, khi Trương Dương đang sừng sốt, nàng đã ném bay áo lót thỏ ngọc tuyết trắng vô che vô ngăn run rẩy mà lõa lồ. Hai chân Trương Dương căng thẳng, hai mắt nhất thời chừng đến tròn xoe, mặc dù mới cùng Cao Kỳ chơi trò kia, nhưng nhìn thấy những gì trước mắt này, vẫn nhịn không được mà dục hỏa bốc lên, đường thất thất này quả nhiên là có chút mê người. Đường thất thất nào biết, phòng tắm chính mình đã cẩn thận mà kiểm tra qua một hồi, thậm chí ngay cả một góc phòng đã bị phá, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên cô ta căn bản là không biết đối diện phía trên, một camera đối diện nàng. Nàng lại nhanh chóng cởi ra quần bò, sau đó co một chân, hai tay kéo nội y màu tím ra, định cởi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cúi người, nàng đột nhiên liếc ánh mắt sắc lạnh, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vòi nước, không biết là thấy được điểm gì hay không. Xuyên thấu qua camera, Trương Dương thật giống như thẳng tắp bốn mắt nhìn nhau với nàng, con ngươi lạnh như băng, như lưỡi dao sắc bén, nhìn thấy mà trong lòng Trương Dương cũng hốt hoảng. Không xong, không lẽ nàng phát hiện cái gì ư, hai người cứ như vậy, nhìn nhau ước chừng nửa phút, đường thất thất vẫn luôn duy trì tư thế cúi người, hai bầu ngực kia như hai ngọn núi non, để Trương Dương đổ mồ hôi chán, đồng thời tim đập ra tốc hơn. Đây quả thực là rất kích thích, dùng từ cả kinh, vừa mừng vừa sợ để hình dung đã hoàn toàn không đủ rồi, cùng lúc hắn có thể nhìn thấy trước mắt này một màn hương diễm, nhưng về phương diện khác hắn lại lo lắng nếu nàng tìm được camera. May mắn, cuối cùng đường thất thất cũng không phát hiện cái gì, nàng xem trong chốc lát cuối cùng vẫn chậm rãi cởi bỏ quần lót, sau đó trực tiếp đi tới phía dưới vòi nước, để Trương Dương chỉ thấy đầu nàng, nhưng mới vừa rồi nháy mắt nàng nhấc chân, mặc dù là kinh hồn thoáng nhìn, Trương Dương cũng đã nhìn rõ mồn một quang cảnh sau rừng rậm màu đen của nàng. Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới đang cương lên đến khó chịu cấp bách mà muốn biết sau đó nữa sẽ phát sinh cái gì. Đường thất thất cong người, vươn tay mò vào thăm dò nước ấm trong bồn tắm lớn, mà Trương Dương thì hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm cặp vú nàng lộ ra tuyết trắng, tim đập lần thứ hai gia tốc. Cách Trương.